Thái tử Phi phá án như thần. Chương 219, sự thay đổi của Tô Lưu Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lưu Nguyệt đương nhiên hiểu rõ chuyện này nhưng nàng không hoàn toàn đồng ý với cách nhìn của Tam biểu ca. Dù xuất phát điểm của Thái tử Điện Hạ là vì ta, nhưng nếu đại biểu ca và Tam biểu ca không xuất sắc, Thái tử Điện Hạ cũng sẽ không coi trọng các huynh như vậy. Tam biểu ca, huynh không nên quá xem nhẹ bản thân mình. Bên cạnh, đại biểu ca Tô Văn Bách không khỏi chỉ vào mình, ngỡ ngàng hỏi. Thái tử Điện Hạ coi trọng ta sao? Lưu Nguyệt liệu có nhầm lẫn gì không? Thái tử Điện Hạ hiếm hoi lắm mới ban ân cho hắn một trận tỉ thí. Hắn lại thua thảm hại đến vậy, thế mà Thái tử Điện Hạ còn khen ngợi hắn. Điều này đã đủ để hắn tự hào cả đời rồi. Hắn chưa từng dám mơ Thái tử Điện Hạ sẽ coi trọng mình. Tuy nhiên, hai người bên cạnh lại không nhìn hắn. Tam biểu ca Tô Văn Tấn bỗng cười nhẹ, nói. Lưu Nguyệt, muội đừng nghĩ ta quá tốt. Dù ta luôn miệng nói không mong muốn lợi ích từ cuộc hôn nhân này, nhưng khi được Thái tử Điện Hạ công nhận, trong lòng ta vẫn không khỏi vui mừng. Đặc biệt là khi phát hiện Thái tử Điện Hạ rất có thể là một minh quân khó tìm trên thế gian này. Một mặt, hắn biết rằng Thái tử Điện Hạ coi trọng hắn là vì Lưu Nguyệt, nhưng mặt khác, hắn lại vui mừng vì điều đó. Hắn thậm chí tự thấy mình đáng khinh. Tô Lưu Nguyệt không nhịn được chớp mắt, thốt lên với vẻ không hiểu. Tam biểu ca, chẳng lẽ tất cả văn nhân đều rắc rối như vậy sao? Tại sao huynh cứ phải băn khoăn liệu Thái tử Điện Hạ coi trọng huynh có phải vì ta hay không? Việc ta và Thái tử Điện Hạ kết hôn đã là chắc chắn. Sau khi ta và Thái tử Điện Hạ thành thân vào tháng sau, ngài ấy còn phải gọi huynh là biểu ca nữa. Đều là người trong nhà, ngài ấy nâng đỡ huynh không phải là chuyện bình thường sao? Chẳng lẽ khi các huynh và đại cữu mẫu giúp đỡ ta cũng phải cảm thấy ngại ngùng, thậm chí nghĩ rằng các huynh không nên giúp ta sao? Tam biểu ca Tô Văn Tấn ngẩn ra, Tô Lưu Nguyệt bĩu môi, không ngần ngại nói. Tam biểu ca, huynh nghĩ như vậy, rốt cuộc là vì huynh chưa thực sự coi Thái tử Điện Hạ là phu quân tương lai của ta, là biểu muội phu tương lai của huynh. Đừng nói đến Thái tử Điện Hạ, đến ta cũng phải thay ngài ấy cảm thấy oan uổng. Hơn nữa, Thái tử Điện Hạ chỉ cho huynh một cơ hội, có nắm bắt được hay không, vẫn phải dựa vào năng lực của huynh. Ta không ngại nói với huynh, ngài ấy, khổ, Thái tử Điện Hạ không phải người thiên vị, nếu huynh không thực sự lọt vào mắt ngài ấy, thì có lẽ ngài ấy sẽ chỉ đơn thuần coi huynh là biểu ca của ta. Rồi sau đó sắp xếp cho hắn một chức vụ hư danh không thực quyền. Đó hoàn toàn là điều mà Chu Vân Khắc có thể làm. Tam biểu ca Tô Văn Tấn im lặng một hồi lâu không thốt nên lời. Lời nói của Lưu Nguyệt như một cú tát vào đầu hắn, làm hắn bừng tỉnh khi nhớ lại những băn khoăn và sự khó chịu vừa rồi. Hắn không khỏi cảm thấy buồn cười. Một lúc sau, hắn cuối cùng cũng không nhịn được mà tự chế giễu. Muội nói đúng, ta tự làm khó mình rồi. Theo như lời muội nói, vừa rồi không chỉ là vô lễ đối với Thái tử Điện Hạ. Có lẽ vài ngày nữa ta phải đích thân đến xin lỗi Thái tử Điện Hạ. Nói xong, hắn bỗng cười nhẹ, nhìn Tô Lưu Nguyệt. Tuy nhiên, thái độ của ta đối với Thái tử Điện Hạ phần nào cũng là do muội. Khi muội lần đầu tiên gọi ta đến, nói rằng muội sắp kết hôn với Thái tử Điện Hạ, ta thấy rõ ràng sự bối rối trên mặt muội. Ít nhất, đó không phải là thái độ bình thường của một cô gái đối với hôn sự của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó, ngay cả chiếu chỉ tứ hôn của hoàng thượng cũng chưa ban xuống. Dù nàng luôn cố giấu sự bối rối trong mắt, nhưng làm sao hắn không nhận ra. Trong khoảnh khắc đó, hắn thấy thương cảm cho biểu muội của mình. Không ai biết rằng khi nàng lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai của mình, nàng đã hứng khởi đến thế nào. Nàng đột ngột từ bỏ tất cả kế hoạch trước đó, với vẻ bối rối và lo lắng nói với hắn rằng nàng rất có thể sẽ phải kết hôn với Thái tử Điện Hạ, bước vào một con đường hoàn toàn khác. Điều đó khiến hắn khó lòng chấp nhận cuộc hôn nhân này. Tô Lưu Nguyệt lặng đi một chút, rồi thấy Tam biểu ca đột nhiên nhướng mày, mỉm cười. Bây giờ, khi muội nhắc đến Thái tử Điện Hạ, ánh mắt của muội đã hoàn toàn khác biệt so với mấy ngày trước. Ta thấy yên tâm hơn rồi. Nàng thậm chí còn muốn lên tiếng bảo vệ vị hôn phu tương lai trước mặt hắn, biểu ca ruột của mình. Tô Lưu Nguyệt không ngờ rằng Tam biểu ca lại nghĩ như vậy, còn chú ý đến những thay đổi của nàng trong những ngày gần đây. Chính nàng cũng cảm nhận được sự thay đổi của bản thân mình. Nếu như trước đây, nàng còn mang chút lo lắng về con đường mà mình sẽ bước đi trong tương lai, thì những ngày qua, nỗi lo lắng ấy đã hoàn toàn bị Chu Vân Khắc xóa tan. Dù không chỉ là phu quân, mà chỉ là một đối tác, Chu Vân Khắc cũng là một người đáng tin cậy. Nàng khẽ mỉm cười, yên tâm đi, Tam biểu ca, Thái tử điện hạ đối xử rất tốt với muội. Ánh mắt của Tam biểu ca càng trở nên dịu dàng hơn. Đại biểu ca Tô Văn Bách, người bị bỏ rơi trong cuộc trò chuyện này. Vậy thì rốt cuộc Thái tử điện hạ đã coi trọng hắn ở điểm nào chứ? Vài ngày sau, Tam biểu ca Tô Văn Tấn quả thực làm như lời đã nói, tự mình chọn lựa một số lễ vật rồi đi thăm Chu Vân Khắc. Lần đó, Tô Lưu Nguyệt không đi theo, vì đại cữu mẫu một mực khuyên bảo rằng lễ cưới của họ sắp đến. Theo thông lệ, trong tháng trước ngày cưới, nàng và Chu Vân Khắc không nên gặp nhau. Vì thế, mấy ngày nay nàng ít đến kinh triệu phủ hơn. Do đó, nàng cũng không rõ Tam biểu ca đã nói gì với Chu Vân Khắc vào hôm đó. Chỉ biết rằng không lâu sau, công văn bổ nhiệm của Tam biểu ca đã được gửi đến. Vị trí mà hắn được giao, khiến không ít người bất ngờ. Hắn không vào Hàn Lâm Viện mà được phân về làm huyện lệnh của huyện Tân Phong, một huyện gần Tân Kinh. Huyện Tân Phong thuộc quản lý của Châu Từ, nằm ngay sát Tân Kinh. Từ Tân Kinh đến huyện Tân Phong chỉ mất chưa đầy một canh giờ đi đường. Huyện lệnh tuy là chức quan nhỏ, nhưng với vị trí địa lý đặc biệt của huyện Tân Phong, quả là một vị trí mà ai cũng phải ghen tị. Nó nằm ngay dưới chân thiên tử, nhưng không bị thiên tử trực tiếp quản lý. Nếu lập được công lao gì, lập tức sẽ được truyền vào tai thiên tử, dù công việc có sai sót cũng có thể khắc phục, không đến mức lập tức bị thiên tử phát giác. Với vị trí này, cả nhà họ Tiết đều rất hài lòng, Tiết Linh Uyển thậm chí còn phấn khích nói. Tam ca, như vậy sau này nếu chúng ta muốn về nhà hay tìm huynh cũng rất tiện, đây chắc chắn là do Thái tử Điện Hạ đặc biệt sắp xếp. Lần sau khi gặp Thái tử Điện Hạ, muội nhất định sẽ xông tới gọi ngài là biểu ca phu, có khi ngài vui lên lại giới thiệu cho bọn ta vài khách hàng lớn thì sao? Những ngày gần đây, Tô Lưu Nguyệt đã giao cho Tiết Linh Uyển nhiều công việc liên quan đến Mãn Nhất Phương. Hiện tại việc mở chi nhánh của Mãn Nhất Phường hầu hết đều do nàng ấy đảm nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, cô bé này bây giờ lúc nào cũng nghĩ đến việc mở rộng Mãn Nhất Phường và thậm chí đã nghĩ đến chuyện dựa vào Chu Vân Khắc. Nghe thấy vậy, mọi người không khỏi vừa bất lực vừa bật cười. Vân Thị không nhịn được gõ nhẹ vào trán nàng, mắng yêu. Mãn Nhất Phường của các con khách hàng còn chưa đủ nhiều sao? Một số phu nhân mà ta quen biết thường xuyên than thở rằng bánh kẹo của các con bán quá ít, nhiều lần phái người đi mua mà không mua được. Tiết Linh Uyển xoa xoa trán bị đánh, le lưỡi nói. Chúng ta sắp mở thêm 2 chi nhánh rồi mà. Khách hàng đương nhiên càng nhiều càng tốt. Tiết Thành Nghĩa, người am hiểu về công việc triều đình hơn, thì nhìn Tiết Văn Tấn, nói. Vị trí này được phân rất khéo léo, vừa để con nổi bật mà không bị người khác ghen ghét quá nhiều. Xét cho cùng thì nó vẫn kém hơn một bậc so với chức Hàn Lâm Viện, cũng phù hợp với thứ hạng trong kỳ thi của huynh, rõ ràng Thái tử Điện Hạ đã suy nghĩ rất cẩn thận. Hơn nữa, việc điều con ra khỏi trung tâm quyền lực, có lẽ là có ý định giúp con tránh xa tầm nhìn của Hoàng thượng, để bồi dưỡng con thành thân tín. Con phải làm việc chăm chỉ, đừng phụ lòng kỳ vọng của Thái tử Điện Hạ. Hơn nữa, hiện tại con có thể tạm thời rời khỏi Tân Kinh, cũng là một điều tốt. Tô Lưu Nguyệt nhạy cảm nhận thấy sắc mặt nghiêm nghị của đại cữu, không khỏi nhíu mày, hỏi. Đại cữu, gần đây triều đình đã xảy ra chuyện gì sao? Cách Chương.